Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, phần 32. Chương 32. Uranus nhắc tới cấm kỵ thu hoạch ngôi sao Velber. Ares đương nhiên biết đây là thứ gì, rốt cuộc hắn ở đi vào thế giới này sau không bao lâu. Tiên kiến chi thần liền cùng hắn giảng thuật về Havista đánh nát địa cầu nguyên thủy thần cách. Chuyện xưa, bất quá ở Ares trong trí nhớ. Rõ ràng hủy diệt địa cầu thần đại Havista hẳn là đánh số vì Velber 02 cự thần Otterer. Hơn nữa, chở khách cự thần Otterer du tinh mảnh nhỏ tinh thuyền. Cũng nên là rơi xuống đến mặt trăng phía trên mới đúng, nhưng là hiện tại. Bãi ở trước mặt hắn cái này, Velber 03, lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, bên trong Havista còn sống sao? Bất quá Ares cẩn thận suy tư về sau, cũng liền bình thường trở lại lên. Ở cái này vũ trụ, là tồn tại song song thế giới cách nói. Hắn biết nói Havista, Velber 02, lịch sử. Nói đến cùng cũng bất quá là vô số song song thế giới một cái mà thôi. Tựa như ở có song song trong thế giới mỗ đèn đường vương vàng óng có thể lợi dụng vương tài đặc. Tính treo bê dai Heracles đánh. Nhưng là ở có song song thế giới đối mặt mặt khác trước giới Heracles. Lại bị nhân ra huyết ngược giống nhau, rất có khả năng ở hắn nơi cái này thời không. Thế giới này, Havista, Velber 03 cũng là rơi xuống tới rồi địa cầu. Sau đó bị nào đó cùng loại thánh kiếm sử, giống nhau máy móc hàng thần đồ vật cấp đánh bại, bất quá. Nếu này, Velber 03, chính là Athena sở truy tìm, hy vọng nói. Kia đảo cũng nói được qua đi. Bởi vì đối mặt Havista, kẻ hèn thần vương rất thật đúng là không coi là cái gì, chẳng qua. Ares trong lòng có chút sờ không chuẩn Athena chuẩn bị như thế nào lợi dụng cái này Havista. Velber 03. Trí tuệ nữ thần khẳng định sẽ không chịu đựng vượt qua chính mình khống chế quân cờ tồn tại. Nhưng Athena khẳng định là không có năng lực trực tiếp khống chế này từ du tinh phái mà đến sứ giả. Giữa hai bên cấp bậc kém đến cũng quá nhiều, là một người bình thường. Ares rất có tự giác. Suy nghĩ không thông thời điểm. Hắn tuyệt đối sẽ không chết sĩ diện. Vì thế Ares quyết đoán mà cùng ở bản thể bên cạnh hé kết cùng chung tình báo. Hơn nữa dò hỏi, lão sư, người thấy thế nào? Minh Nguyệt nữ thần suy nghĩ sâu xa một lát về sau. Đối Ares trả lời nói, ta đối với vồ mồi du tinh hiểu biết cũng không phải rất sâu. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một cái ma pháp. Ngươi cùng ta cùng chung thị giác, hảo, hé kết sở giáo thụ ma pháp. Đối với hiện giờ Ares tới nói đã xem như rất đơn giản thuật thức. Bởi vậy ở nàng nói xong về sau, Ares lập tức liền học được cái này nho nhỏ pháp thuật. Sau đó cùng hé kết cùng chung thị giác. Ở hai người cùng chung Ares kia cụ giả thân thị giác về sau, Ares cũng lập tức thao tác thân thể này. Y theo hé kết chỉ thị, từ kia con đứt gãy tinh hạm mặt vỡ chỗ thật cẩn thận mà sờ soạng. Tiến vào này con du ngôi sao thuyền trong vòng, ta từng nghe nói qua. Chúng ta chúng thần khởi nguyên là đến từ không trung Uranus. Thị giác một bên đi theo Ares giả. Thân hành tẩu ở tinh hạm trong vòng. Hé kết một bên nói. Bởi vì đó là tự không trung phía trên rớt xuống dưới thần chỉ. Bởi vậy cũng bị xưng là không trung chi thần. Rớt phụ thân Cronus tự xưng là Uranus cùng Gaia nhi tử. Mà hắn thần vương chính thống tính tắc đến từ chính hắn giết cha soán vị. Bất quá ngươi ta đều biết, cái gọi là Gaia căn bản là không tồn tại. Hoặc là nói, nó chính là cái này tinh cầu bản thân. Như vậy tồn tại, Cronus đối nó mà nói căn bản là không quan trọng. Bởi vậy, chúng ta này đó làm ma pháp nghiên cứu. Cũng liền đối cái gọi là Uranus sinh ra hoài nghi, nhìn những cái đó trên tinh hạm loang lổ. Tuyền ống, hé kết dùng ngưng trọng thanh âm nói. Hiện tại xem ra, cái gọi là Uranus là chân thật tồn tại cũng nói không nhất định, ngài ý tứ là. Này con tinh hạm chính là Uranus. Hoặc là nói, ít nhất là Uranus đồ vật sao? Ares vừa đi vừa hỏi, rất có khả năng a, hé kết khẳng định Ares suy đoán. Vốn dĩ ở ta nghiên cứu kết quả chung, chúng ta thần minh thể chất liền có rất nhiều địa phương cùng trên địa cầu quy tắc không hợp nhau. Có địa phương thật giống như là ngạnh sinh sinh mà khảm nhập đi vào giống nhau. Khi nói chuyện, Ares giả thân đã theo tinh hạm hạm thể, đi tới tinh hạm nội một chỗ không gian thật lớn nội. Hắn tầm mắt không chút để ý mà đảo qua những cái đó trải rộng ở cái này kim loại phòng sàn nhà. Trên vách tường những cái đó hoa văn. Đương hắn đảo qua một mảnh tràn ngập thần dị văn tự mặt tường khi hé kết thấp giọng mà hô. Dừng lại, Ares nghe vậy lập tức dừng lại chính mình giả thân. Hơn nữa đem tầm mắt tập trung tới rồi kia mặt tràn ngập loại này văn tự trên vách tường mặt. Cùng bên ngoài văn tự giống nhau. Ares cũng đọc đã hiểu này đó văn tự, căn cứ này đó văn tự ghi lại. Này con tinh hạm hạm danh đã kêu làm Uranus. Đến từ một cái tên đã mơ hồ địa phương. Bất quá nó ở đến địa cầu trên đường có chút xui xẻo. Cứ nhiên chính diện đụng phải vồ mồi du tinh phóng xuất ra tới. Chở khách đội quân mũi nhọn tinh thuyền mảnh nhỏ, Velber 03, hai người bên ngoài vũ trụ tiến hành. Rồi một hồi đại chiến. Bởi vì Velber 03, chở khách đội quân mũi nhọn cũng không thể đủ hoàn toàn triển khai. Bởi vậy bị tinh hạm Cronus lấy va chạm phương thức đồng quy vu tận. Hai người cùng rơi vào lúc ấy trên địa cầu đại dương chỗ sâu trong, ở nhận thấy được chính mình vận. Số gần về sau, tinh hạm hệ thống Uranus làm ra phán đoán, đem tự thân hệ thống giải thể. Hơn nữa cùng địa phương tinh cầu đồng hóa, nó chủ động mà dung nhập tới rồi tinh cầu bên trong. Mà tinh cầu ý chí cũng tiếp nhận cái này khách nhân. Hơn nữa đem nó tách ra tới 12 cái sinh mệnh thể cấp biến thành địa phương khu vực thần. Minh, mà này 12 cái từ hệ thống chung tách ra tới sinh mệnh thể. Chính là thượng một thế hệ 12 Titan. Bởi vì cơ thần tỷ lệ còn lớn hơn địa cầu thần tỷ lệ. Cho nên 12 Titan thân hình khổng lồ. Thả đều không phải là từ chất hữu cơ cấu thành. Mà là vô cơ vật hình thành thân thể. Bất quá 12 Titan tiếp tục sinh dục. Đến hé kết, rớt này một thế hệ tam đại thần, cũng đã biến thành xấp xỉ với nhân loại thân thể, tính cách, cảm tình, linh hồn, dục vọng mặt trên cũng càng thêm tiếp cận địa cầu sinh mệnh, mặt khác một bên hé kết tựa hồ cũng là. Đọc đã hiểu này đó văn tự ý tứ, đang xem xong rồi về sau, nàng liền thở dài nói, một ngữ thành sấm a, không nghĩ tới chúng ta tùy tiện đoán một cái. Sự thật thế nhưng thật là như vậy, bất quá này đều không sao cả, Ares nói. Mấu chốt là bên trong có cái gì Athena muốn đồ vật, trước mắt còn không có nhìn đến có cái gì đặc biệt có giá trị đồ vật. Hecate nói, tiếp tục tìm tòi đi, vì thế Ares thao tác chính mình phân thân. Tiếp tục tìm tòi khởi này con tinh hạm tới. Uranus bản thể đã chia lìa hóa thành 12 Titan. Trước mắt đang bị rớt giam giữ ở Tartarus đồng thao ngục giam bên trong. Này con trên tinh hạm cũng không có gì đồ vật, đang xem xong tinh hạm về sau. Ares phân thân liền từ này con tinh hạm miệng vỡ nhảy xuống. Chính thức tiến vào tới rồi du tinh thuyền cứu nạn Velber 03 thân tàu nội cùng Uranus kia giống. Như từ công nghệ cao điện ảnh trung bay ra tới tinh hạm tạo hình bất đồng. Dù tinh thuyền lý luận đi lên nói tuy rằng là càng đáng sợ đồ vật. Nhưng là tinh thuyền bên trong lại giống như một cái cổ xưa thạch thất. Trên vách đá cũng hiện lên màu đỏ sậm kỳ lạ hoa văn, ở cái này thạch thất trung ương. Có một khối tổn hại. Mặt ngoài che kín phương thẳng hoa văn màu đỏ sậm khối Rubik. Trừ lớn nhỏ ngoại hình cùng Velber 03 đại khái tương đồng. Mà ở cái này khối Rubik phía trước. Có một cái ước chừng 16 mễ cao người khổng lồ. Đang lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Nó ngực bị tinh hạm Uranus hạm đầu đâm thủng. Sớm đã mất đi sinh mệnh hơi thở. Hết chương.